Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đọc một cuốn sách mới ha. Thì mình có được cái cuốn sách này theo một cách nó khá là đặc biệt. Thì đợt nọ mình săn sale Shopee ấy, nó thì ban đầu là mình đặt một cuốn khác cơ. Một cuốn có tên là Dã thú đô thành, một cuốn trinh thám đang được mọi người bàn tán khá là nhiều. Đó thì mình thấy nó đang giảm giá để mình mua về. Thì không biết là bên kia họ nhầm lẫn hay như nào đấy, mà khi mình mở ra thì họ lại gửi cho mình cái cuốn này, một cuốn sách có tên là Ngàn nặc giấy của Sadako. Đó thì mình cũng kiểu ok thôi, mình kiểu mình coi như là một cái duyên đi ha. Nên cuốn sách mà đến tay mình để mà mình có cơ hội được đọc ấy thì mình đều coi nó như một cái duyên ha. Thì coi như là chúng ta đọc để đổi gió một chút, thì mình cũng chưa đọc cái cuốn sách này bao giờ. Nhìn cái tên và cái bìa bên ngoài thì có vẻ như là một cuốn khá là nhẹ nhàng ha, kiểu tình cảm chữa lành ấy. Đó thì mình cũng muốn đọc cuốn này là để đổi gió một chút. Dạo này cũng đọc trinh thám hơi nhiều đúng không? Thì dạo này kiểu công việc mình cũng khá là nhiều, áp lực cũng cũng nhiều ấy, thành ra đâm ra là mình stress ấy. Đó thì coi như là chúng ta đọc cái cuốn này để được coi như là chữa lành một chút ha, cái để sạc lại cái năng lượng tinh thần của mình ha. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu với cuốn sách Ngàn nặc giấy của Sadako. Tác giả có vẻ như là tác giả người Nhật, Sasaki Masahiro. Đúng đây, cuốn này là của một tác giả người Nhật. Ok. Mở đầu. Trước mặt tôi lúc này là đài tưởng niệm hòa bình cho trẻ em. Đài tưởng niệm nằm ở một góc công viên hòa bình Hiroshima. Phần trên là một tượng bé gái đang đứng, hai cánh tay giơ lên nâng một con nặc giấy lớn. Bức tượng được lấy nguyên mẫu từ em gái tôi, Sasaki Sadako. Cách đây hơn nửa thế kỷ, vào năm 1945, gia đình Sasaki chúng tôi là nạn nhân của bom A thả xuống Hiroshima. Thời điểm đó, Nhật Bản đang chìm trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bố Shigo đã nhập ngũ, chỉ còn bốn người ở lại thành phố là tôi, bà nội Matsu, mẹ Fujiko và Sadako em gái tôi. Vào cái ngày nghiệt ngã ấy, mái ấm của chúng tôi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Bom A còn được gọi là bom nguyên tử, và quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima năm 1945 đánh dấu lần đầu tiên loài người sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh. Sức công phá của vụ nổ tương đương 16.000 tấn bom TNT thông thường. Tuy nhiên, khía cạnh kinh khủng của vũ khí hạt nhân không chỉ nằm ở khả năng tàn phá của nó tại thời điểm phát nổ, mà còn ở lượng lớn chất phóng xạ khuếch tán sau khi thả bom. Nhiều người phải bỏ mạng vì hội chứng nhiễm phóng xạ cấp tính. Có những người tuy sống sót sau vụ nổ, nhưng hệ lụy của phóng xạ còn kéo dài đến nhiều năm tiếp theo. Kể cả khi chiến tranh kết thúc, không ít người vẫn sống cùng nỗi lo ung thư hay bạch cầu. Sadako bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng vào năm em học lớp 6. Bố mẹ tôi đã làm mọi việc có thể để giúp Sadako đấu tranh với bệnh tật. Cả gia đình cùng nỗ lực tối đa nhằm vượt qua thử thách. Sadako vốn hay nghĩ cho mọi người, dù đau đớn đến đâu, khi chống chọi với căn bệnh, em cũng không để lộ ra ngoài, mà luôn giữ khuôn mặt tươi cười vui vẻ để không làm ai lo lắng. Trong câu chuyện này, tôi sẽ kể về sự gắn bó của gia đình mình khi cùng nhau khắc phục gian nan. Sadako chưa từng than thở một lời, em không rên gì hay kêu đau bao giờ. Ngày qua ngày, em gấp những điều ước của mình thành ngọc giấy. Rồi em mất ở tuổi 12, chưa đầy một năm kể từ khi biết mình mắc bệnh. Sadako không phải đứa trẻ duy nhất thiệt mạng vì bom nguyên tử. Tuy em là nguyên mẫu cho bức tượng ở đài tưởng niệm, nhưng tượng được dựng lên là để an ủi hương hồn của tất cả các em nhỏ cùng cảnh ngộ. Trên bia đá dưới chân đài tưởng niệm có khắc dòng chữ: chúng em kêu gọi, chúng em nguyện cầu vì hòa bình cho thế giới. Tôi viết cuốn sách này không chỉ nhằm thuật lại cuộc chiến chống bệnh tật của Sadako, mà còn muốn các bạn hiểu thêm về những em bé là nạn nhân của mưa bom bão đạn. Khi nhìn bức tượng, ta có cảm giác bé gái đang giúp hạc giấy bay lên trời. Bên trên là cánh hạc, là vòm không xanh thẳm cao vời vợi, và đằng sau cô bé là những tán lá xum xuê của hàng cây xanh lấp lánh. Vào thời điểm bom nguyên tử dội xuống Hiroshima, dù nước Nhật ngùn ngụt khói lửa chiến tranh, chúng tôi vẫn đang sống trong hạnh phúc bé mọn cùng gia đình mình. Buổi sáng mùng 6 tháng 8 năm 1945, bầu trời cao xanh, tuyệt đẹp. 1. Ngày Sadako chào đời. Thời thơ ấu của tôi và Sadako trôi qua ở Hiroshima. Bấy giờ là thập niên 1940, đường phố lúc nào cũng lù lù các tòa nhà quân sự bằng gạch đỏ. Trong thời gian diễn ra chiến tranh Thanh Nhật 1894-1895, Hiroshima là một thành phố quân sự hùng mạnh, cũng là cứ điểm của lục quân và hải quân. Những người đàn ông được gọi nhập ngũ bằng thư đỏ từ mọi miền đất nước, họ tập kết về Hiroshima rồi ra cảng, lên tàu hỏa đi các chiến trường nước ngoài theo lệnh điều động. Nhưng vào thập niên 1940, Hiroshima trong ký ức tôi không phải là thành phố của những quân nhân, mà là thành phố của rất nhiều sông. Một trong số đó là dòng Ota với muôn vàn nhánh nhỏ chảy về khắp các hướng, trông y như tấm lưới. Trải rác là những bãi đất ven sông rộng rãi, sân chơi tuyệt đẹp cho lũ trẻ nghịch ngợm chúng tôi. Cũng như sông, tàu điện chạy ngang dọc khắp Hiroshima. Năm 1941, khi tôi chào đời, thành phố đã bàn ngặt tàu điện rồi. Cứ đi bộ trên đường, chẳng mấy chốc ta sẽ bắt gặp một nhánh sông. Cứ băng qua một trong những cây cầu bắc ngang sông, sẽ thấy ngay đường dây tàu điện. Và khi đi qua đường dây ấy, ta lại nhanh chóng bắt gặp một nhánh sông khác. Quang cảnh Hiroshima trong tâm thức tôi chính là như thế. Trong suốt cuộc chiến và cả khi công cuộc tái thiết thời hậu chiến đã hoàn tất, ta vẫn có thể nghe thấy tiếng ken két và lạch sạch của tàu điện lẫn trong tiếng người cười nói vui nhộn nhịp ở những khu mua sắm. Sadako sinh năm 1943, biết mẹ Fujiko của tôi mang thai, dì tôi ở khu Chiyoda có dặn: "Khi trở ra, chị sang nhà em nhé." Mẹ tôi trả lời: "Cảm ơn dì, chị sẽ sang." Thời ấy, phụ nữ hầu như không đến bệnh viện để sinh con, họ thường lâm bồn tại nhà, việc đỡ đẻ đều nhờ bà đỡ hoặc họ hàng. Vì mẹ định vượt cạn bên nhà dì nên các công đoạn được thu xếp theo hướng đó. Bố Shigeo có lời nhờ một bác phu xích lô tên là Takayama rằng hôm dự sinh thì sang chở mẹ đến Chiyoda. Xích lô bấy giờ có thể hiểu như taxi bây giờ. Phu xe điều khiển một chiếc xe đạp ba bánh gắn thùng đằng sau cho khách ngồi. Bác Takayama sống ngay cạnh nhà chúng tôi. Ngày ấy láng giềng thân thiết lắm. Thời xưa vẫn nói hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, ta nên giúp đỡ hai nhà sát vách và ba nhà đối diện. Thế nên đương nhiên bác Takayama rất vui vẻ hỗ trợ. Mùng 7 tháng giêng năm 1943, vừa sang năm mới, mẹ đột ngột trở dạ. Còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, nên bố mẹ cứ ỉ y thời gian rộng dài, chưa vội chuẩn bị. Thế là khi những cơn đau đầu tiên xuất hiện, cả hai đâm hoảng. Lúc ấy là 4 giờ sáng, bình minh còn chưa lên, bố đã đập thình thình vào cửa nhà hàng xóm. "Bác Takayama, bác Takayama ơi!" Nghe tiếng gọi ầm ĩ của bố, bác Takayama thò đầu ra cửa sổ và đáp lại với khuôn mặt ngái ngủ: "Làm gì mà chưa bánh mắt đã ồn ào thế?" "Xin lỗi vì sáng ra đã quấy rầy anh, nhưng vợ tôi sắp sinh." "Chà, thế thì nghiêm trọng đấy." Bác Takayama khẩn trương đi lấy xích lô mà chẳng một lời phàn nàn vì bị dựng dậy quá sớm. Bố đắp tôn bi của mình lên người mẹ. Tôn bi là áo khoác nam, vì không tay nên rất dễ mặc. Bố vội vã bế mẹ lên xích lô và đứng trông theo mãi. Sau đó bố gọi điện báo cho dì biết: "Fujiko đang trên đường đến nhà dì đấy, nhờ dì chăm sóc cô ấy nhé." "Thế à? Vâng, em đi đun nước ngay đây." Trong lúc dì tất bật chuẩn bị cho mẹ tôi lâm bồn thì em bé đã chào đời khi mẹ đang long đong đâu đó trên quãng đường 4 cây số từ nhà chúng tôi đến Chiyoda. Xích lô tới nơi, dì thò đầu vào thùng xe, đúng lúc nghe thấy tiếng khóc lọt lòng rất to. Đứa trẻ sơ sinh nằm đấy, dây rốn vẫn dính với mẹ và mình trong chiếc áo tôn bi của bố. Có lẽ vì ra đời sớm hơn một tuần nên em rất nhỏ, chỉ nặng có 2,26 cân. Tuy vậy em vẫn là một cô bé khỏe mạnh. Lúc ở trên xích lô, mẹ không ngăn nổi dạ con co bóp nên chưa kịp đến nhà gì đã sinh em ra. Nhiều năm về sau, mẹ vẫn còn khoe mãi: "Mẹ đẻ ngay trên xích lô, vượt cả một mình đấy." Bác Takayama cũng vô cùng sửng sốt trước ca sinh là bất ngờ này. "Tôi làm phu xe đã lâu nhưng chưa gặp chuyện này bao giờ." Ngẫu nhiên chứng kiến sự ra đời của một con người theo cách thức ít thấy, bác Takayama rất phấn khích, đến nỗi từ chối nhận thù lao chạy xe và tặng lại gia đình tôi món tiền ấy thay cho quà mừng. Câu chuyện về đứa trẻ chào đời Trích Lô trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của hàng xóm láng giềng. Vài ngày sau, vào một buổi chiều, bố ẵm con gái ra bờ sông để cho em xem một thứ dù trời rất lạnh. Con trông kìa, hoàng hôn thật đẹp đúng không? Em bé còn quá nhỏ nên chưa hiểu được, nhưng bố vẫn chỉ trỏ vầng tà dương và giải thích với em. Dáng chiều nhuộm bầu trời và mặt nước thành một màu cam, hòa lẫn với màu gạch của những tòa nhà quân sự đằng xa. Dáng chiều nhuộm bầu trời và mặt nước thành một màu cam, hòa lẫn với màu gạch của những tòa nhà quân sự đằng xa. Sadako đang ngắm dòng sông chảy chu yên bình trước mặt, bố đột ngột gọi to tên em, cái tên đã nhờ thầy tướng xem hộ cho cô con gái đầu tiên của nhà Sasaki. Bố nhìn lướt qua khuôn mặt Sadako, đúng lúc em cũng đang nhìn bố. Tên con là Sadako, chữ Sada có nghĩa là nằm lấy hạnh phúc đấy. Khuôn mặt bầu bĩnh của Sadako cứ quay qua quay lại giữa hoàng hôn và bố, trong khi ông vừa cười vừa nói chuyện với em. Có thể nói vạch xuất phát của gia đình Sasaki là năm 1973, khi bố mẹ gặp nhau tại một cơ sở của quân đội, gọi là chi nhánh kho quân phục. Kho quân phục là nơi sản xuất đồng phục, giày dép và những thứ khác cho lục quân. Ngoài trang phục, họ còn làm đồ dùng hàng ngày như chăn màn và xà phòng để phân phát cho quân nhân, chi nhánh rất đông người làm. Bố học nghề thợ cạo từ năm 15 tuổi đến năm 23 tuổi, ông có cơ hội thể hiện tay nghề tại một điểm cắt tóc trong chi nhánh kho quân phục. Làm ở đó được ít lâu, ông chú ý đến một cô gái. Chà, cô ấy thật xinh đẹp. Bố đem lòng yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp mẹ đang chăm chỉ làm việc. Mẹ là thợ may, vào chi nhánh trước bố ít lâu. Họ lao động trong cùng một cơ sở, nhưng vị trí tác nghiệp lại hoàn toàn tách biệt. Dù vậy, bố vẫn loáng thoáng thấy bóng mẹ những khi bà đi qua. Bố kể rằng bấy giờ mẹ mới 20 tuổi, là một cô gái nhỏ bé, trắng trẻo, rạng rỡ và ấm áp. Mẹ cũng để ý đến bố vì tính thật thà và tác phong cần cù. Cả hai đều lớn lên trong nghèo khó nên dễ dàng thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Vào cái năm 1937 ấy, tình hình vô cùng phức tạp. Chủ nghĩa quân phiệt trong nước đạt tới đỉnh điểm. Đến tháng 7 thì chiến tranh Trung Nhật nổ ra. Bố mẹ tâm đầu ý hợp mà không thể công khai hẹn hò, ngày ngày chỉ biết thầm lặng trao cho nhau ánh mắt chìm mến, mai mới có cơ hội để trò chuyện và vun sới tình yêu. Tháng 3 năm 1940, thực hiện ước mơ nghề nghiệp bấy lâu, bố mở tiệm cắt tóc Hinode ở khu Kusunoki, thành phố Hiroshima. Người mẹ đã một tay nuôi nấng ông từ nhỏ là bà nội Matsu cũng chuyển tới ở cùng. Nhân dịp mở tiệm riêng, bố quyết định cầu hôn mẹ. Dù đã có người hỏi cưới ở quê, nhưng mẹ lại chọn bố. Tháng 10, cùng năm bố mẹ thành hôn, không hưởng tuần trăng mật mà lập tức cùng nhau làm việc ở tiệm. Cả hai đều thuộc mẫu người cần cù, không lòng nào bỏ quên cửa tiệm mất bao nhiêu công mới mở được. Khi ấy giá cắt tóc chỉ có 50 xu. Ở bên bố, mẹ bắt đầu học cách thao tác cần thiết cho công việc mới. Giữa những tháng ngày bận rộn ấy, bố mẹ chào đón đứa con đầu lòng là tôi, Masahiro. Vào năm 1941, đó cũng là năm nổ ra trận Trân Châu Cảng, khiến nước Nhật sa lầy vào chiến tranh Thái Bình Dương. Đến năm 1943, vài tháng sau khi Sadako chào đời, như bao người đàn ông khác, bố nhận được thư đỏ gọi nhập ngũ. 2. Mùng 6 tháng 8 năm 1945. Năm 1945, chiến tranh Thái Bình Dương kết thúc. Khi ấy chúng tôi đang sống bên sông, ở một khu vực gọi là Kusunoki thuộc Hiroshima, nơi bố mở tiệm cắt tóc đầu tiên. Sau khi bố nhập ngũ, mẹ là người trông nom cửa tiệm. Đây cũng là năm quân đồng minh không kích dữ dội vào đảo chính của Nhật Bản. Họ cho máy bay ném bom tới tấp xuống các căn cứ quân sự và khu vực thành thị. Trước đó, chiến tranh Thái Bình Dương chủ yếu diễn ra trên biển, đúng như tên gọi của nó. Nhưng vào giai đoạn cuối cuộc chiến, quân đồng minh tăng cường không kích nên các đảo của Nhật Bản, quân đội bị dồn vào đường cùng, thất bại đã ở ngay trước mắt. Những đợt không kích với quy mô lớn từ tháng 3 tới tháng 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho Tokyo. Trận không kích vào mùng 10 tháng 3 với tên gọi Chiến dịch Meeting House là trận oanh tạc có quy mô cực lớn mà chiến tranh đi qua rồi người ta vẫn còn nhắc đến. Trận dội bom bắt đầu lúc nửa đêm, hơn 300 pháo đài bay B-29 thả 380.000 quả bom napalm xuống thành phố. Bom thông thường đã gây thiệt hại và thương vong nặng nề rồi, bom napalm còn tai hại hơn vì nó chứa nhiên liệu dễ bắt cháy, dẫn đến những vụ hỏa hoạn vô cùng khủng khiếp. Ngọn lửa rừng rực khiến không khí cuộn xoáy như đám vòi rồng giận dữ, hùng bạo ngốn ngấu và thiêu đốt những con người đang cố gắng trốn chạy. Asakusa là khu vực đầu tiên của Tokyo bị phá hủy. Ước tính có khoảng 80.000 đến 100.000 người thiệt mạng. Mỗi khi máy bay của quân đồng minh kéo đến, tiếng còi hiệu không kích lại vang lên từng hồi để cảnh báo. Thành phố Tokyo bấy giờ tràn ngập những con người chập chờn không ngủ suốt đêm, trong nỗi khiếp sợ tiếng còi báo động và cả những người không còn nơi để ngủ vì bom napalm đã thiêu rụi tất cả. Vào khoảng thời gian đó, Hiroshima cũng phải hứng chịu những đợt dội bom nhưng không có thiệt hại đáng kể. Tiếng còi hiệu không kích ở khu Kusunoki vẫn thường xuyên ríu rít, nhưng may thay đều chỉ là báo động chứ không có nhiều trận đánh bom thực sự. Trong ký ức tôi không có cảnh dân cư chạy trốn không kích mà chỉ có âm thanh rền rĩ của còi báo động thôi. Sarako bấy giờ mới 2 tuổi nhưng đã rất chững chạc, cầm lấy tay tôi hoặc bà nội cùng đi xuống hầm trú bom. Thực sự thì tôi nhớ là cả tôi và Sadako đều không sợ ném bom bao giờ. Bình thường chúng tôi vẫn chơi đùa ở bên sông. Tôi là đứa ham chơi tới mức quên cả thời gian. Nhưng lúc ấy Sadako lại nhìn tôi với khuôn mặt giận dữ như một bà mẹ và nói: "Anh à, đến lúc phải về ăn tối rồi." Một lần, sau khi lăn lê bò toài bên bờ sông, vì một lý do nào đó mà trên đường về nhà, tôi bắt đầu cởi quần áo và ném linh tinh khắp nơi. Trong lúc tôi vừa đi quăng quần áo, Sanako chập chững bước phía sau nhặt nhạnh lại từng món một. "Anh ơi, không được làm thế, anh mặc quần áo vào chứ?" Tôi ném áo đi. "Ê, anh sẽ ném mấy cái này ra đằng kia." Và tôi ném quần, rồi đến quần lót, Sanako lượm lại tất cả và ôm trên tay. "Anh à, không được làm thế đâu." Em nhấn mạnh. Giờ hồi tưởng những chi tiết này, tôi thấy mình đúng là một thằng anh thiếu chín chắn. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra, kể từ khi còn rất nhỏ, Sadako đã thật chỉnh chu và nghiêm túc. Ở Hiroshima, căn cứ quân sự tọa lạc khắp nơi, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Lúc này, bố đã nhập ngũ và phục vụ ở sư đoàn bộ binh số 2. Chúng tôi cũng đã quen dần với việc thiếu vắng ông. Nói là nói vậy, chứ bố đóng quân ngay tại bệnh viện quân đội bên kia bờ sông. Từ nhà nhìn sang vẫn trông thấy. Ông đi qua đi lại giữa nơi đóng quân và một bệnh viện chi nhánh ở thành phố Miyoshi cũng nằm trong tỉnh Hiroshima. Bố làm quân y trên chiến trường và là thợ cắt tóc trong doanh trại. Không chỉ lành nghề, bố còn trung hậu và tinh ý, nhất là biết cách làm hài lòng mọi người nhờ việc mở tiệm kinh doanh riêng. Vì vậy, ông rất được các sĩ quan quý mến. Trong quân đội, sĩ quan bạo hành binh lính là chuyện thường ngày ở huyện. Nhớ lại thời tại ngũ, bố nói: "Bố chưa bao giờ bị đánh, một lần cũng không." Khi một sĩ quan cấp trên nổi khùng vì lý do nào đó và hùng hổ đi vào doanh trại với bộ dạng chuẩn bị trừng phạt đính tráng để trút giận, một trong các cấp trên khác sẽ gọi bố tôi: "Sasaki có đấy không? Sang đây cắt tóc cho tôi nào." Vậy là trong khi các đồng đội đang phải oằn mình xuống dưới những cái tát và cú đấm của cấp trên, bố tôi lại yên ổn và cắt tóc ở một phòng nào đấy. Kể đến đây, có lẽ ai cũng nghĩ các đồng đội ghen tị với bố lắm. Nhưng không, họ cư xử với bố rất thân thiện ôn hòa. Bố ăn ở thế nào mà từ sĩ quan đến binh lính đều quý mến. Mỗi khi được phân phát quân nhu, bố và các đồng đội lại trao qua đổi lại những món mình cần và không cần. Ví như bố hay đổi khẩu phần thuốc lá của mình lấy khẩu phần bánh kẹo của đồng đội. Việc các binh sĩ bố đang giúp đỡ nhau trong đời sống thường nhật như thế cũng đủ chứng tỏ sự gắn bó keo sơn giữa họ. Nhờ đó, bố có được nhiều vật dụng phù hợp để phân phát cho người già hoặc trẻ em đến thăm doanh trại. Thỉnh thoảng bố cũng mang đồ về cho chúng tôi. Mỗi khi có gì đạp xe quanh nhà, ông đều để lại gói kẹo hay một thứ gì ăn được trước cửa. Hồi tại ngũ, bố tôi chỉ là binh sĩ cấp thấp. Nghe qua dễ tưởng ông không có nhiều cơ hội về thăm nhà. Thế nhưng ở Hiroshima, chiến tranh không quá khốc liệt. Hơn nữa như đã nói ở trên, bố tôi được thượng cấp quý mến nên nói chung là ổn cả. Tôi vô cùng mong chờ mỗi dịp bố về để được đưa đi chơi bằng xe đạp. Bố sẽ đặt tôi ngồi dạng chân trên chỗ tủ hàng đằng sau xe và chở tôi ra bờ sông. Với một người cha, cho các con đi chơi bằng xe đạp là một cách thể hiện tình cảm rất tự nhiên, Bố Tường ôm Sadako vào lòng rồi hỏi: "Con có muốn đi chơi một chuyến không, Sadako?" Lần nào nghe bố hỏi, em cũng trả lời: "Con đã được mà, bố chở anh đi trước đi." Sadako còn rất nhỏ, nhưng không bướng bỉnh và ích kỷ bao giờ. Em biết quan tâm đến bố mẹ và anh, luôn có ý thức nhường nhịn mọi người xung quanh. "Thật chứ? Được rồi, Masahiro đi trước nào." Bố lại thả Sadako xuống. Ông anh trai vô tư là tôi, bé nớn hở leo to lên chỗ ngồi thù hàng sau xe. "À, Sadako, xem anh này." Chỉ đơn giản là ngồi sau xe để bố đạp đi dọc bờ sông thôi, sao tôi lại phấn khích đến thế không biết. "Này." Hoàng hôn buông xuống, bầu trời pha sắc cam, thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe tiếng hét vọng sang từ bờ sông bên kia. Đó là tiếng bố nói với mẹ ở bờ sông bên này: "Sáng mai để một ít Suzuki cho anh ở chỗ cũ nhé." Suzuki là tên ông buôn đường kính giàu nhất thành phố hồi ấy. Bố bèn dùng luôn từ Suzuki để gọi đường kính. Đó là ám hiệu riêng của bố mẹ. Bố là người hảo ngọt và thường dùng cách này để nhờ mẹ làm ohagi. Chú thích: một loại bánh nếp bọc đậu đỏ cần rất nhiều đường. Hết chú thích. Hết thấy bố đứng bên kia sông, mẹ lại giơ cao tay vẫy vẫy: "Chào anh." "Nhớ để phần Suzuki cho anh đấy." Trao đổi bằng ám hiệu chỉ hai người mới hiểu, nghe qua thật trẻ con. Nhưng bố mẹ là một cặp đôi mà tiền hôn nhân không có câu hẹn hò. Hậu hôn nhân lại tu trí làm ăn đến tận khi bố nhập ngũ. Thế nên những hành động ngây ngô kiểu như trên có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc âm thầm. Nghĩ lại hoàn cảnh của bố mẹ, tôi nhận ra rằng chẳng dễ dàng gì mà dành dụm đủ nguyên liệu để làm ohagi với khẩu phần nuôi ấy. Dù vậy, tôi không nhớ có khi nào mình phải chịu đói. Như tôi đã nói, nước Nhật chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc chiến. Tokyo phải hứng chịu những trận không kích nặng nề, đất nước rơi vào tình trạng rất tồi tệ. Thế nhưng một đứa trẻ Hiroshima như tôi lại chưa từng ăn đói mặc rách hay phải trải qua mưa bom bão đạn và hoàn toàn không cảm nhận được sự bi thảm và khắc nghiệt của thời cuộc. Dù đất nước vẫn bị bắn phá khắp nơi, trú bom trở thành hoạt động thường nhật, nhưng nghĩ lại thì có thể nói khoảng thời gian ấy với tôi là chuỗi ngày yên bình. Cho đến sáng mùng 6 tháng 8. Mùng 6 tháng 8 bắt đầu bằng một hồi cảnh báo không kích, âm thanh vang lên lúc 0 giờ 25 phút, ngay khi ngày mới vừa sang, rồi cảnh báo bị hủy bỏ vào 2 giờ 10 phút. 7 giờ 9 phút, phương đông hừng sáng, tiếng quả báo động không kích réo lên nhưng cũng bị hủy bỏ vào 7 giờ 31 phút, sau khi một chiếc máy bay lướt qua ở tầm cao. Có hai loại báo động, cảnh báo không kích biểu thị mức độ nguy hiểm thấp hơn còi báo động không kích. Như thường lệ, Sadako nằm lấy tay tôi chập chững ra khỏi hầm trú ẩn trở về nhà. Hai lần báo động đều bị hủy bỏ nên tất cả đều bớt cảnh giác và nghĩ rằng hôm đó cũng bình thường như bao hôm khác. Lúc này, bố đang trên đường đến bệnh viện chi nhánh ở Miyoshi. Nhà Sasaki còn bốn người là bà nội Matsu, mẹ, tôi và Sadako đang quây quần quanh bàn để đợi ăn sáng. Chúng tôi nghe tiếng cô hàng xóm đi ngoang qua cửa kêu lên: "Ô kìa, cái gì thế nhỉ?" Mấy người hàng xóm khác cũng túm tụm lại, ai nấy ngước mắt lên trời, cả nhà tôi ùa ra ngoài bắt chước họ. "Sáng thật đấy nhỉ? Đẹp quá." Mẹ nhìn vật thể tròn lọi nọ và chỉ cho Sadako thấy. Tôi nói: "Chắc là máy bay Mỹ rồi." Tôi thấy hai vệt sáng lấp lánh trên bầu trời xanh trong không một gợn mây. Đến tận ngày hôm nay, ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ. Khi tôi đang cố gắng nhìn và phán đoán xem liệu có thể là cái gì thì giọng bà nội vang lên: "Bữa sáng xong rồi, vào nhà đi nào." Nghe bà rục rã, chúng tôi trở vào nhà. Đúng lúc ấy có thứ gì phát nổ rồi xung quanh tối đen. Tôi tuyệt nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 8 giờ 15 phút sáng, một quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima. Quả bom đã hủy diệt thành phố, nó phát nổ ở độ cao 600m so với mặt đất, tất cả bị thổi tung. Ánh chớp chói lòa bao trùm và cơn chấn động khủng khiếp lan tỏa khắp Hiroshima. Trong vòng bán kính 2 cây số từ tâm vụ nổ, nhà gỗ vỡ tung, mặt đất cháy xém, những luồng nhiệt thi nhau phả xuống người dân đang ở ngoài trời. Chỉ chốc lát, ai nấy bốc hơi, bị thiêu đến cháy đen hoặc bị bỏng nặng. Mọi thứ bị nhấn chìm trong lưỡi lửa khốc liệt, rất nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát của những tòa nhà và chết giữa biển lửa. Tại sao lại quăng quả bom tàn khốc đó xuống nước Nhật chứ? Bây giờ cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết. Tháng 5 năm 1945, các nước liên minh của Nhật là Ý và Đức đã lần lượt đầu hàng phe đồng minh. Vì Nhật đã từ chối đầu hàng, Anh và Mỹ vẫn tiếp tục tấn công. Khi thả bom nguyên tử xuống nước Nhật, chắc hẳn người Mỹ đã nghĩ rằng đây là một cách nhanh chóng để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng. Nhưng kể cả thế, bom nguyên tử vẫn là một thứ vũ khí quá đỡ khủng khiếp. Số người chết vì nó rơi vào khoảng 90.000 đến 160.000. Xét trên dân số Hiroshima là 350.000 ở thời điểm ấy, thì đây đúng là một thiệt hại nặng nề khó tả. Nhà chúng tôi cách tâm vụ nổ 1,6 cây số và sập hoàn toàn. Chiếu tatami trong nhà bị lật tung, đè lên người tôi vào Hà Nội. Xe đạp dựng ngoài hiên bị thổi xuyên qua ngôi nhà bay tuốt ra sân sau. Masahiro, cháu có sao không? Bà ơi, cháu ở đây. Đầu chảy máu, nhưng tôi vẫn xoay sở cùng bà nội thoát được khỏi đống đổ nát và nhanh chóng tìm thấy mẹ. Kỳ diệu thay, mẹ cũng bị yên vô sự, nhưng chúng tôi không thấy bóng dáng Sadako đâu cả. Sadako, Sadako. Mẹ tìm em trong đống gạch vụn của ngôi nhà hoang tàn và chẳng bao lâu thì nghe thấy tiếng khóc ở sân sau. Mẹ, mẹ ơi. Sadako không xây giấc gì và chẳng hiểu sao lại đang ngồi trên một thùng đựng quýt. Mẹ chạy vội đến chỗ em. Sadako, con có sao không? Sadako vừa bấu chặt tay mẹ, vừa thu tít không thôi. May mắn thay, mọi người trong nhà đều không bị thương. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi đã an toàn. Xung quanh ngủ ngủ biển lửa. Ban đầu, nhìn lửa bùng lên trước mắt, mẹ tôi lo sợ thấy rõ, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại bình tĩnh. Tôi nghĩ là do mẹ nhận ra mình phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia đình khi bố đi vắng. Cả nhà, chúng ta phải tránh xa đám cháy. Sông, chúng ta phải ra sông. Mẹ kéo chúng tôi theo, quyết tâm thoát khỏi ngọn lửa. Những phát hiện mới ập ngay đến bước đầu tiên. Con đường quen thuộc dẫn ra sông nay hoàn toàn thay đổi. Cảnh vật xung quanh trở nên khác lạ. Tất cả đã cháy rụi vì gió nóng. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng thành Hiroshima, chính xác hơn là nhìn về hướng từng là thành Hiroshima. Những đợt sóng xung kích bùng ra từ vụ nổ với vận tốc trên 100 km/h đã phá hủy toàn bộ tòa thành. Chúng tôi không trông thấy bất cứ người láng giềng nào ở con phố trước nhà. Sức nóng từ quả bom đã xóa sổ hết thảy. Con người, động vật và nhà cửa trộn lẫn vào nhau trông như một đống mật đen xì. Lúc mấy mẹ con ngắm nghía vật thể sáng chói trên trời, bà nội đã gọi vào nhà ăn sáng. Đó chính là bước ngoặt trong số phận của chúng tôi. Nhờ vào nhà, chúng tôi đã tránh được thảm cảnh bị thiêu giặt cho vì sức nóng của quả bom. Nhưng dù không chết thiêu, chúng tôi vẫn chưa thực sự thoát khỏi hiểm nguy. Ngọn lửa đang lan đến khu vực này và sắp sửa chặn đứng mọi lối thoát. Mẹ dẫn thấy tôi và Sadako cùng bà chạy ra sông Ota gần đó. Tới bờ sông, cảnh chết chóc như địa ngục đập vào mắt chúng tôi. Rất nhiều người bị bỏng đang đau đớn cuộn quạng tìm nguồn nước. Nhiều người khác thì gào khóc kêu cứu đến say họng. Lũ trẻ đã biến thành từ đống đen xì. Có những người bị thương, da tay bong khỏi thân thể lất vất như tay áo kimono. Xác chết nổi đầy như rong trên mặt sông. Bản năng mách bảo mẹ phải chạy ra đây, nhưng khung cảnh tang thương trước mắt lại khiến bà chết lặng tại chỗ. Bà hẳn đã khiếp sợ tới cùng cực khi nhận ra một điều, rằng chúng tôi không còn đường nào để chạy trốn nữa. Đúng lúc ấy, chúng tôi nghe thấy ai đấy hét ầm lên. Này, chị Sasaki, xuống đây nhanh lên. Thì ra là một chú hàng xóm đang vẫy gọi trên một con thuyền nhỏ. Con thuyền ở trên sông sẽ giúp chúng tôi thoát được ngọn lửa ác nghiệt đang lan tới. Nhưng đột nhiên, bà nội nói phải trở về nhà. Chúng ta đã quên một số thứ cần cho lũ trẻ, bà phải về. Nhưng bà ơi, lửa cháy lớn lắm. Mẹ và tôi cố ngăn bà lại. Bà không được đi. Nếu quay về, bà sẽ chết đấy. Nhưng bà không nghe. Masahiro và Sadako cần các thứ, bà còn phải lấy bài vị của ông nữa. Nói đoạn bà quay đi, tiến về phía lưỡi lửa đang liếm tới, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gần. Đó là lần cuối chúng tôi nhìn thấy bà. Chúng tôi dõi theo bóng lưng bà mà bất lực tòng tâm. Cuối cùng ba mẹ con vẫn lên thuyền. Những tưởng trôi nổi trên sông đã là vượt qua cơn hiểm nghèo, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. thuyền cũng bắt lửa và nước từ từ tràn qua lỗ thủng dưới đáy. Masahiro, Sadako, tắt nước ra khỏi thuyền đi. Vâng. Mẹ, Sadako và tôi cùng hối hả tắt nước để thuyền khỏi bị chìm. Chúng tôi chụm tay lại để múc nước ra ngoài nhưng không ăn thua. Vì thế chúng tôi dùng cả hai tay hát nước liên hồi. Sau một hồi tập trung đến quên tiệt mọi sự xung quanh, cuối cùng chúng tôi cũng tắt được nước ra khỏi thuyền. Ngay tức khắc, bầu trời tối sầm lại và những giọt nước đen sì bắt đầu rơi xuống. Mưa đen, đục ngầu và nhơm nhớp. Ngay cả một đứa trẻ như tôi cũng nhận thức được tình hình vô cùng bi quan. Sadako còn bé cũng không khỏi khiếp đảm khi bị cơn mưa đen bao trùm. Những giọt mưa để lại từng vệt đen trên mặt Sadako. Em bám chặt lấy tay mẹ rên rỉ. Mẹ ơi, con sợ. Không chỉ Sadako mà cả mẹ, chú hàng xóm và tôi đều bị cơn mưa nhuộm đen. Mụi than và bụi từ quả bom nguyên tử trộn lẫn với những đám mây ở tít trên cao rồi trút xuống mặt đất những dòng nước nhấp nháp. Đáng sợ nhất là trong nước có chứa chất phóng xạ, bề sau người ta gọi là mưa tử thần. Chúng tôi ngồi trên thuyền tầm 2 tiếng đồng hồ. Suốt thời gian này, thỉnh thoảng lại có người xung quanh van xin. Này, cho tôi lên thuyền với. Các ông các bà, xin hãy cho tôi lên thuyền. Nghe những tiếng kêu ấy, gương mặt mẹ méo mó vì đau khổ. Trong những người cầu cứu, người thì bỏng rộp, người thì bị thương nặng, và còn có cả những đứa trẻ tầm tuổi Sadako và tôi. Mẹ không chịu đựng nổi cảnh tượng ấy, nhưng vừa định mở lời thì chú hàng xóm đã cứng rắn ngăn lại. Chị Sasaki, lúc này mà chị còn động lòng trắc ẩn thì chúng ta cũng chết luôn. Nghe thật tàn nhẫn, nhưng có cứu họ cũng không sống nổi đâu. Chị hãy làm như không biết gì đi. Chú hàng xóm và mẹ, một người nói một người nghe, cả hai đều phải kìm nén mong muốn cứu người giữa tình cảnh tạp khốc ấy. Họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài cứu mạng chính mình và lũ trẻ chúng tôi. Tất cả những gì mẹ có thể làm là cúi gằm mặt xuống và tiếp tục tắt nước dưới đáy thuyền. Tôi nghĩ lúc này đã quá trưa, ngọn lửa quán quét Kusunoki đang yếu dần. Chúng tôi xuống thuyền và tiến về công viên Oshiba, nơi đã được chỉ định là điểm sơ tán của thành phố. Bố từng dặn, hễ gặp trường hợp khẩn cấp thì đến điểm hẹn của cả nhà là công viên Oshiba hoặc Kamikawatachi quê mẹ. Trên đường đi, chúng tôi mải miết tìm kiếm bố và cả người bà vừa quay về nhà. Đến nơi, một cảnh tượng khốn cùng đến mức không nỡ nhìn hiện ra trước mắt. Rất nhiều người cần giúp đỡ tập trung ở đây. Chúng tôi nhìn thấy cả những nạn nhân bị ống kim loại hoặc thanh gỗ đâm xuyên qua người đang khó nhọc bước đi. Giữa hàng tràng hóc than rên rỉ, thậm chí là gào thét giận dữ của những người gặp nạn, mẹ vẫn cố sức hét lên liên hồi. Có Sasaki Shigeo ở đây không? Có Sasaki Matsu ở đây không? Mẹ tôi không tìm thấy bố giữa chốn lạc loạn ấy. Chúng tôi rất đói vì vẫn chưa kịp ăn sáng trước khi quả bom rơi xuống, và cơn đói càng trở nên cồn cào do nỗi lo lắng về tình cảnh của mình. Một lúc sau, ba mẹ con xin đi nhờ xe tải quân đội đến Kamikawatachi, bỏ lại sau lưng Kusunoki hỗn loạn đau thương. Dù còn nhỏ tuổi, khi rung lắc trong thùng xe tải chạy than nhà đầy khói đen, tôi vẫn nghĩ thoát nạn rồi. Đến tận hôm nay tôi vẫn nhớ rõ những người lính đã tử tế với chúng tôi nhường nào và những chiếc bánh quy cứng đơ mà họ cho chúng tôi cũng ngon biết bao nhiêu. Mất vài tiếng di chuyển mới đến Kamikawatachi, chúng tôi nương nhờ một cái lán của đội cứu hỏa tình nguyện ở làng. Cuối cùng cũng có thể trút bỏ căng thẳng, mẹ ngả mình trên nền lán với vẻ kiệt sức. Sadako rụt rè hỏi, bố đâu hả mẹ? Mặt trời đã lặn, giữa cái lán mờ nhờ tối, mẹ cũng mỉm cười với Sadako và trả lời, bố sẽ đến sớm thôi. Khoảng 2 hay 3 ngày sau đó, cuối cùng ông cũng tới gặp chúng tôi ở Kamikawatachi. Vì làm quân y nên bố là một thành viên trong đội cứu viện ở Hiroshima. Ông xoay sở đến được công viên Oshiba ngay sau khi chúng tôi rời đi không lâu và chứng kiến hàng núi xác người đang được hỏa thiêu. Chúng tôi rất lo cho bà nội, nhưng phải một thời gian sau mới biết được chuyện gì đã xảy ra với bà. Theo lời người tìm thấy bà nội thì thi thể bà nằm trong bể chứa nước phòng chống hỏa hoạn cạnh nhà. Chắc hẳn bà đã nhảy vào để tránh bị lửa thiêu. Vào thời điểm ấy, Thi thể không rõ danh tính là việc bình thường, nhưng may sao một người hàng xóm đã tình cờ nhận diện được. Chúng tôi không khỏi đau buồn khi biết tin bà mất, nhưng cuối cùng bố đã đi hỏi khắp nơi và tìm được hài cốt của bà mang về. Hết chương 2.